Lần trước thầy dạy khi tâm tĩnh lặng, chúng ta đặt câu hỏi cho chính mình. Điều này có nghĩa là trước khi đặt câu hỏi phải làm cho thân yên trước, đúng như vậy không? Vì này mới tới thành ra tập thì cứ nghe thầy nói rằng là phải đặt câu hỏi, đặt câu hỏi. Mà bây giờ muốn đặt câu hỏi là tâm phải yên, vậy thì bây giờ cái việc trước tiên là mình làm cho tâm yên rồi mới đặt câu hỏi hay sao? Thiền sư trả lời đúng như thế, nhưng làm cho tâm yên rồi mới đặt câu hỏi là chỉ áp dụng cho hành giả sơ cơ. Còn nếu hành giả đã tu niệm lâu thì đặt câu hỏi bất cứ lúc nào mà không đợi tâm yên. Như vậy tâm yên là cái điều kiện cần thiết mà cho những cái người mà mới sơ cơ. Thì thầy nói nguyên tắc này thôi, mà bây giờ khi mà quý vị nghe vị thiền sư này trả lời đó, khi nào cũng nói cái đã rồi tự nhiên từ từ cũng sửa trở lại. Thành ra mình mới nghe thì cũng nói có đó đó, nhưng mà từ từ lát nghe thì làm như là nó có những cái điều kiện khác nữa. Đúng như thế, nhưng làm cho tâm yên rồi mới đặt câu hỏi chỉ áp dụng cho hành giả sơ cơ. Nếu hành giả đã tu niệm lâu thì đặt câu hỏi bất cứ lúc nào mà không cần đợi tâm yên. Tuy nhiên vấn đề còn tùy thuộc vào căn cơ của hành giả. Người mới tu cũng có thể đặt câu hỏi chứ không chờ tâm yên, cũng thấy được đáp án như thường. Như vậy là chờ cho tâm yên để đặt câu hỏi, trên nguyên tắc là như vậy, nhưng mà thật ra tùy theo căn cơ, tùy theo cái khả năng của mỗi người. Và đối với những người mới tới đó, đôi khi họ đặt câu hỏi họ không thấy câu trả lời. Thưa thiền sư, khi đặt câu hỏi mình có thể dùng sự hiểu biết của mình để trả lời không? Đây là cái mà người ta ưa lẫn lộn về phương diện tứ niệm xứ với là thiền tông. Thầy nhắc là bên thiền tông ấy, người ta đặt câu hỏi nhưng mà ta không có quan sát, vì vậy không có các dữ kiện. Chỉ đặt câu hỏi ví dụ như là làm sao mà bạn nghe được tiếng vỗ của một bàn tay, hồi đó cứ suy nghĩ hoài ta là ai chẳng hạn. Thì những cái này của bên thiền tông thì nhiều vị nói rằng là đẩy cái tâm vào một cái thế mà nó không có thể trả lời với những cái câu hỏi rất là vô lý, thì tự nhiên cái câu trả lời nó sẽ bùng vỡ lên. Nhưng mà thầy nói rằng đối với tôi rất là khó, là muốn mà trả lời cái gì là bạn phải có những cái dữ kiện nhỏ nhỏ cái đã, bạn quan sát để có những dữ kiện đầy đủ, thì có cái những dữ kiện đầy đủ rồi bây giờ mới có câu trả lời. Thưa thầy, như vậy khi mình đặt câu hỏi mình có cần dùng sự hiểu biết để trả lời không? Câu trả lời không thành vấn đề, thầy sư nói vậy. Như vậy là đặt câu hỏi để làm gì? Đặt câu hỏi không thành vấn, không cần câu trả lời chứ đặt câu hỏi làm cái gì? Câu trả lời không thành vấn đề, đặt câu hỏi có mục đích làm cho tâm chúng ta thích thú để quan sát, để duy trì chánh niệm miên mật hơn. Thật sự câu trả lời có hay không không là vấn đề chính. Như vậy khi mà mình ngồi yên rồi mình đặt câu hỏi để mình quan sát thêm nữa. Bây giờ tâm nó yên là cái điều kiện tốt để mình nhìn cho rõ, chứ không phải đặt câu hỏi để có câu trả lời. Câu trả lời nếu như có ngay, câu trả lời này nhớ không chính xác đâu. Đây, cái câu này là sư thường hỏi rất nhiều vị hỏi sư bên Việt Nam, sư về lại sư thưa với thầy nhiều lần, thầy đều nói như vậy. Ví dụ như có nhiều người nói rằng tự nhiên con, cái người đó nói một câu tự nhiên con nổi sân lên, khi mà tâm con nổi sân con biết đây là cái ngã. Thầy sư nói đừng nói vậy, để yên, đừng nói tại tôi sân là tại vì cái ngã. Cái người này nhỏ tuổi hơn tôi, là người trẻ hơn tôi, là họ nhỏ hạng tôi mà nói câu này là tôi chịu không nổi, tôi phải nổi sân. Bởi vì bên trong cái ngã đó còn có cái gì nữa mà mình chưa có thấy, có thể là tâm dính mắc. Và thầy thiền sư nói rằng khuyên mình khoan, tâm nó nói gì đừng nghe nó, để yên rồi mình tiếp tục đặt câu hỏi. Khi đặt câu hỏi, quý vị đang sử dụng trí thông minh của mình, sử dụng năng lượng của mình. Nếu câu trả lời tức thì thường là không đúng, là sai. Giống như khoa học gia khi gặp vấn đề đặt ra câu hỏi tại sao như thế này, khi gặp những một cái câu chuyện đã xảy ra đó, thì các khoa học gia thường đã tự hỏi tại sao có câu chuyện này. Và muốn câu trả lời phải mất một thời gian dài để thí nghiệm, để sửa sai, một đôi khi phải lặp lại từ đầu mới tìm được đáp án. Thì cái câu chuyện mình làm thì cũng giống câu chuyện như khoa học gia đó. Nó đòi hỏi mình nhiều cái sự quan sát và mất rất nhiều thời gian, rất nhiều sự kham nhẫn. Sau này quý vị nghe một cái bài mà thầy nói về vấn đề là khoa học tự nhiên đó, trong đó thầy cũng nhấn mạnh cái phẩm tính này của một khoa học gia. Thưa thầy, khi tâm vừa tĩnh lặng, sự nhận biết mạnh dần, lúc đó con đặt câu hỏi ai nhận biết, cái gì nhận biết. Câu hỏi vừa chấm dứt, tâm liền gom và tụ lại quay vô trong. Chánh niệm tỉnh giác trở nên mạnh mẽ, thân cũng tự động siết lại rất vững vàng. Xin thầy chỉ dạy kinh nghiệm này có gì sai không? Thì đọc lại ha. Khi tâm vừa yên, tĩnh lặng, sự nhận biết mạnh dần, lúc đó con đặt ra câu hỏi ai nhận biết và cái gì nhận biết. Câu hỏi vừa chấm dứt thì tâm, bây giờ thấy quý vị thấy vị này nói là không có câu trả lời, nhưng mà vừa mới đặt câu hỏi xong thì cái tâm nó gom trở lại, nó rất là mạnh và nó tụ và nó quay vô, nó quan sát bên trong. Chánh niệm tỉnh giác trở nên mạnh mẽ, thân của con cũng trở nên vững vàng, nó siết lại và nó rất là vững vàng. Xin thầy chỉ dạy một kinh nghiệm như vậy có gì sai không? Câu trả lời kinh nghiệm như thế rất là tốt, vì hành giả đã sử dụng tư tuệ, tức là trí tuệ đấy. Vị hành giả thưa tiếp, qua kinh nghiệm vừa rồi, khi câu hỏi vừa đặt ra, tâm gom tụ lại và quay ngược vô trong, tâm lấy tâm làm đối tượng. Đây là vị này, quý vị thấy đặt một câu hỏi bởi vì nói vấn đề trong và ngoài. Khi kinh nghiệm, qua kinh nghiệm vừa rồi, khi câu hỏi vừa đặt ra, tâm gom tụ lại và quay ngược vô trong, tâm lấy tâm làm đối tượng để quan sát. So với cách thầy dạy là quan sát tiến trình của thân tâm, thì ngay khi quan sát tâm lại hướng ra ngoài bắt đối tượng. Như vậy một bên là quay vô trong, một bên quay ra ngoài. Vì này so sánh ha. So với cách thầy dạy là quan sát tiến trình của thân tâm, thì ngay khi quan sát tâm phải hướng về, hướng về cái đối tượng, hướng về cái sự quan sát để bắt đối tượng. Như vậy một lần, một bên là quay vô trong, một bên là quay ra ngoài. Như vậy thì ra sao? Thiền sư nói, trong và ngoài chỉ là khái niệm mà tôi sử dụng để giải thích giúp cho hành giả hiểu rõ hơn thôi. Đây chỉ là phương tiện. Khi bạn thật sự kinh nghiệm đối tượng thì không còn vấn đề trong và ngoài nữa. Thường thường ví dụ chẳng hạn như nhiều vị nói rằng là con ngồi con thấy rất nhiều cảm giác và con có cảm tưởng giống như cái tâm của con nó đứng ở ngoài nó nhìn vô. Nhưng mà thầy nói cái này là mình sử dụng khái niệm, chứ thực ra kinh nghiệm về thực tại không có trong ngoài. Khi bạn thật sự kinh nghiệm đối tượng thì không còn vấn đề trong ngoài nữa. Nhiều hành giả thưa với tôi là họ thấy đối tượng như đứng trước mặt. Điều này không phải hành giả nói sai, nhưng nói như thế là chúng ta xen lẫn những khái niệm tục đế vô trong kinh nghiệm rồi đấy. Thì vậy đó là thói quen của mình thôi. Tại vì mình từ trước giờ mình sử dụng ngôn ngữ, mình sử dụng khái niệm để mình giải thích, và bây giờ mình cũng sử dụng cái này để mình giải thích những cái kinh nghiệm thực tại. Một lần có một người hành giả Hàn Quốc nói với tôi, con thấy tâm và đối tượng tách biệt ra thật rõ ràng. Tôi xác nhận điều này đúng. Con thấy tâm, tâm quan sát đối tượng hay tâm biết đối tượng, hai cái này, tâm quan sát của đối tượng tách ra rất riêng biệt thật rõ ràng, thấy rõ ràng đây là tâm quan sát, đây là tâm hay, đây là tâm biết, đây là tâm quan sát, đây là đối tượng. Như vậy dưới con mắt cái người này, ba cái tâm này rõ ràng để đứng riêng ra. Rồi một yogi cúng đại hàng lại tôi thưa với tôi như thế này, thưa thầy, theo ý của con thì con thấy đối tượng và tâm nhận biết cùng xảy ra một lúc và dính chùm với nhau. Ông nói cũng đúng nữa. Thế là đám hành giả đại hàng lờ mờ không hiểu ông này muốn nói cái gì. Một bên để tách ra thì cũng đúng, mà bây giờ nhóm vô lại cũng đúng. Một là ra, hai là vô, chứ mà bây giờ cái nào cũng đúng hết trơn, lẫn lộn. Ngày hôm qua có câu hỏi mà chắc quý vị bên Nam, bên Tăng cũng có nghe thầy hỏi vấn đề năm giới với tám giới. Không biết ngày hôm qua thầy có trả lời cho bên nhóm đi không? Thì có không? Có hả? Có trả lời rồi hả? Đó. Thì bây giờ sư nói sơ sơ thôi là thầy hỏi rằng có một người ngoại đạo họ đến họ hỏi trong cái vấn đề ái, ngày hôm qua nói chuyện ái, ô cho hấp dẫn lắm quý vị, nó dài lắm, nửa tiếng đồng hồ luôn, nghĩa là thấy cô nghĩa là tham gia, nghĩa là tích cực đó, không còn e ngại gì nữa. Rồi cái mình nói rằng là trong cái vấn đề ái đó, năm giới thì cho hành dâm, mà ngược lại tám giới không cho. Thế thì cái vị này là một cái người ngoại đạo mới lại hỏi thầy, ông chắc bên Mỹ bên nào chỗ nào đó không biết, hỏi thầy sao mà cái đạo Phật của ông mà lôi thôi vậy, một cho hai không, một tới hai lui thôi chứ ba hồi cho ba hồi không, nghĩa này là nghĩa là làm sao. Và cái câu trả lời cũng rất là hay cái gì, nhưng mà thôi để khi nào thi dịch cái bài đó để đọc cho quý vị nghe. Trong và ngoài chỉ là khái niệm mà tôi sử dụng để giải thích giúp hành giả. À rồi rồi, con thấy đối tượng và tâm nó nhấn chùm, vậy là nhóm thiền sinh đại hàng lẫn lộn. Tôi giải thích mỗi hành giả thấy và hiểu tùy theo căn cơ của mình. Giống như hai người cùng nhìn một vật nhưng từ nhiều phía khác nhau, hai người đều hiểu đúng hết nhưng vì sự hiểu biết của họ chưa đầy đủ nên diễn đạt không giống nhau chút nào. Mà đừng có nói chuyện là những cái kinh nghiệm thiền tập là cái gì nữa, mà ví dụ như bây giờ nó một cái tai nạn xảy ra đó, mình hỏi ra năm người không nói năm cách khác nhau. Thành ra trong cái hình như trong suy nghe một người nào đó, đó là cảnh sát đó, họ chỉ lấy dữ kiện mà thôi, cho họ không có theo cái người nào nói hết trơn. Ví dụ họ hỏi bây giờ có vị nào là thấy cái tai nạn nó xảy ra như thế nào, thì cái người mà cho họ ý kiến là họ chỉ ghi vô, và cái quyết định là cái tai nạn là lỗi về ai là do bảo hiểm, là do tòa án, là do cái thẩm quyền cao hơn, cho cái người mà lại lấy dữ kiện, họ không có, họ không biết cái điều này, bởi vì mỗi người hãy nhìn dưới nhiều góc độ khác nhau, thành ra thấy nếu mà nó nghe ông này thì ông kia lỗi, mà nghe ông kia là ông nọ lỗi vậy, thành ra nó lẫn lộn ghê lắm. Hai người đều hiểu đúng hết, nhưng vì sự hiểu biết của họ chưa đầy đủ nên diễn đạt không giống nhau. Vì vậy tôi thường nói có rất nhiều cách để nói về trí tuệ tùy theo sự hiểu biết của mỗi người, chứ không có một công thức nhất định nào. Nếu kinh nghiệm điều này phải nói như vậy, kinh nghiệm điều kia phải nói như kia, cái đó là không phải là tuệ giác. Thì thường sư nói là tùy theo cái sự hiểu biết của mỗi người, rồi khi mà ta kinh nghiệm ta nói như thế nào. Chỉ có một cái người mà có thể có khả năng để biết vị này nói đúng hay sai là vị thiền sư. Bởi vì vị thiền sư kinh nghiệm rất nhiều và nghe ngóng rất là nhiều rồi, do đó họ hiểu người này muốn nói gì. Đó, thành ra vì vậy câu tiếp cũng nói về vấn đề đó. Như vậy có thể nói là một người đã có sự hiểu biết rốt ráo sẽ thấy vấn đề từ rất nhiều góc độ khác nhau. Đúng như vậy không? Thiền sư nói đúng. Thưa thầy, như vậy cái nhìn của họ, cái hiểu của họ không có cái nào sai cả. Phải vậy không? Tức là hai người này hiểu không sai phải không? Đúng thế. Mỗi lần mỗi ít sự hiểu biết được tích tụ, càng lúc càng rộng rãi, càng đa dạng, cho đến một ngày nào đó thì trí tuệ trở nên tròn đủ, lúc bây giờ gọi là trí tuệ viên mãn. Khi bạn chỉ hiểu một khía cạnh, một góc độ thôi, thì trí tuệ bây giờ còn non. Tu nhiều, tập nhiều, quan sát nhiều, sẽ học hỏi một lúc một nhiều, từ từ trí tuệ từ chỗ non đến chỗ chín mùi dài dặn. Thành ra trong cái tuệ minh sát người ta cũng nói vậy, tuệ non và tuệ nghĩa là đã chín mùi là vậy đó, nghĩa là khi mà cái sự hiểu biết nó đã đầy tròn đủ, đã viên mãn rồi thì người ta nói cái gì người ta cũng hiểu được cái trơn. Cũng giống như là bất cứ trong một cái lĩnh vực nào quý vị thấy, về máy vi tính là buôn bán làm ăn rồi vậy đó, cái người mà lơ mơ mới ra thì nói một góc thôi à, còn cái người mà đã kinh nghiệm lâu thì cái vấn đề họ nhìn hoàn toàn khác và đôi khi rất là sâu sắc nữa.